Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1487, Thông Thiên Kiếm Thuật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vừa rồi một kiếm giao phong, chỉ là trong nháy mắt. Rất nhiều quan chiến võ giả cũng còn không có thấy rõ ràng liền nhìn thấy Chu Lỗi chật vật chạy trốn đi ra ngoài ngàn mét xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Làm sao Chu Lỗi sư huynh thụ thương? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết, vừa rồi Đông Phương Bạch kiếm pháp quá nhanh. Ta đều không có thấy rõ ràng. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, bất quá xem Chu Lỗi trên cổ họng lỗ máu, sợ rằng lúc đó nếu không phải Chu Lỗi lui phải kịp thời, vừa rồi một kiếm kia là có thể đòi mạng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều quan chiến võ giả nhìn về phía chật vật Chu Lỗi là lúc. Trong ánh mắt hiện ra một tia màu sắc trang nhã. Chu Lỗi sư huynh cư nhiên thụ thương. Điều này sao có thể? Một đám Chu môn võ giả sắc mặt hoảng sợ nói rằng. Ở trong lòng bọn họ, Chu Lỗi chính là một vị thần A. Hắn làm sao có thể thụ thương? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như Chu Lỗi hội thụ thương. Vậy cũng chỉ có thể tổn thương tại hắn mấy vị thiếu kiếm tôn trong tay. Làm sao có thể bị Lâm Bạch cái này âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả gây thương tích đâu? Trên đám mây, kiếm tôn thản nhiên nói. Thập bộ kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quế Cảnh nhẹ nhàng gõ đầu nói. Không sai, thập bộ kiếm, năm xưa độc bộ lão nhân bản lĩnh xuất chúng. Bất quá có người nói độc bộ lão nhân trước khi chết đã đem cái này tuyệt kỹ chia rẽ. Tản mát tại lĩnh Nam, Đông Phương Bạch cơ duyên đến là không sai. Cư nhiên tìm được cái này thập bộ kiếm phương pháp tu luyện. Kiếm tôn nói, đâu chỉ, hắn tại thập bộ kiếm bên trên tạo nghệ là vô cùng thâm hậu. Đã tu luyện tới tầng thứ hai bách bộ tất sát. Nếu không phải vừa rồi Chu Lỗi lui nhanh hơn, vừa rồi một kiếm kia là có thể giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quế Cảnh khẽ cười nói. Chu Lỗi quá khinh địch. Nếu như hắn biết rõ Đông Phương Bạch tại luân hồi chàng bên trong có Thiên Thắng Vương danh hào. Làm sẽ không như vậy, khinh địch. Cũng không khả năng mới vừa rồi giao phong bên trong bị Đông Phương Bạch tìm được chỗ trống. Suýt nữa một kiếm bị mất mạng. Kiếm tôn cười lạnh nói. Chấm, hừ. Khi hắn biết rõ Đông Phương Bạch có lĩnh Nam đại địa 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài danh hào thời điểm, hắn liền không nên khinh địch. Huống chi Đông Phương Bạch vẫn là luân hồi chàng Thiên Thắng Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quế Cảnh mỉm cười, gật đầu nói phải. Lĩnh Nam cả vùng đất vô số thiên tài. Bây giờ cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng chỉ có 9 vị mà thôi. Vì sao như vậy rất thưa thớt? Cái kia cũng là bởi vì 9 người này chính là tương lai lĩnh Nam cả vùng đất bá chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị phán định người sở hữu cấp độ yêu nghiệt thiên tài võ giả. Mỗi người vô luận là từ võ hồn, tâm tính, tâm cảnh, tâm trí, tu vi, ý cảnh từng cái phương diện đều xuất sắc đồng cảnh giới võ giả quá nhiều. Kiếm tôn từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe kiếm tôn cái này giọng nói. Có vẻ như đối với cấp độ yêu nghiệt thiên tài rất hiểu. Hãy chờ xem, nếu như Chu Lỗi vẫn là tấm này cà lơ phất phơ dáng dấp. Hôm nay hắn nhất định chết ở Đông Phương Bạch trong tay. Kiếm tôn sắc mặt bình thản mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy kiếm tôn lời này. Gấp nhất không ai bằng Thủy Chủng A. Thủy Chủng Phong chủ thật là cùng Chu gia là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Một khi Chu Lỗi bị Đông Phương Bạch giết, mà Đông Phương Bạch còn phải tiếp tục cùng Chu Gia dây dưa tiếp lời nói. Cái kia sớm muộn đều sẽ gặp thủy chủng cho bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủy chủng bây giờ mong đợi nhất chính là Chu Lỗi có thể không lưu chỗ trống giết Đông Phương Bạch. Chu Lỗi sắc mặt một mảnh âm trầm, tự tay sờ sờ trên cổ họng vết thương, đôi mắt xanh lạnh xuống, nhìn chằm chằm Lâm Bạch tản mát ra một cổ tức giận. Lão tử một cái không cẩn thận kém chút lật thuyền trong mương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Phương Bạch, không thể không nói. Lĩnh Nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài quả nhiên cũng có người phi phàm lực lượng. Bất quá, vừa rồi một kiếm kia ngươi tất nhiên không có giết ta. Vậy ngươi liền sẽ không còn có cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nói nhường ta kiến thức một chút chân chính kiếm pháp. Vậy ta hiện tại cũng làm cho ngươi kiến thức một chút chân chính kiếm pháp. Thông thiên kiếm thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Lỗi toàn thân chấn động. Một cổ ngập trời lực lượng tràn ngập mà ra. Huy hoàng kiếm uy, tựa như thiên thần hạ phàm tràn ngập mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây một cổ trong kiếm ý. Ngay cả trong tay hắn minh kiếm đều trở nên hưng phấn. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch sững sờ. Hắn đột nhiên nhớ lại đứng lên. Chu Lỗi chính là thiếu kiếm tôn. Hắn là có tư cách tu luyện thông thiên kiếm phái bất truyền bí mật. Thông thiên kiếm thuật, quyển thứ nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Lỗi. Thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Thông thiên kiếm thuật, thông thiên kiếm phái bất truyền bí mật. Trừ phi ngươi có 100 tỷ điểm cống hiến. Hoặc là thiếu kiếm tôn chi vị. Bằng không lời nói. Người vĩnh viễn không có khả năng tu luyện tới thông thiên kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho tới bây giờ Lâm Bạch đều vẫn không rõ. Thông thiên kiếm thuật rốt cuộc thứ gì? Lúc này Chu Lỗi thi triển ra. Một cổ cường đại lực lượng ở trên người hắn nước cuồn cuộn đứng lên. Hắn khí tức kế tiếp trèo cao. Kiếm đạo ý cảnh cũng là tùy theo bạo tăng. Giờ khắc này. Chu Lỗi liền tựa như là một vị kiếm thần đồng dạng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm tôn cùng Quế Cảnh nhìn thấy Chu Lỗi thi triển thông thiên kiếm thuật. Lúc này trên mặt một mảnh âm trầm. Hai người bọn họ đều lòng biết rõ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thi triển thông thiên kiếm thuật sau đó. Chu Lỗi sẽ đánh chết Lâm Bạch. Mà thủy chủng căng thẳng sắc mặt rốt cục trầm tĩnh lại. Khóe miệng không kìm lại được lướt trên vẻ mỉm cười. Đáy lòng thầm nghĩ, ta đến là quên, Chu Lỗi còn có một chiêu con bài chưa lật đâu. Tất nhiên thông thiên kiếm thuật đã thi triển ra. Cái kia lấy Chu Lỗi bây giờ tu vi, đủ để không cần tốn nhiều sức liền chém giết Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là thông thiên kiếm thuật. Thông thiên kiếm phái bất truyền bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật mạnh a, xung quanh vô luận là quan chiến võ giả. Vẫn là chu môn võ giả. Vẫn là tiên động sơn 72 kiếm tu đều là sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn đều phát hiện thi triển thông thiên kiếm thuật sau đó Chu Lỗi. Tựa như hóa thân kiếm thần. Khó có thể chống cự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Lỗi trên người. Một mảnh xích sắc quang mang lấp lóe. Nhường hắn tựa như trở thành một vị hỏa diễm kiếm thần. Một đôi phẫn nộ nhe răng cười hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Đông Phương Bạch, có thể làm cho ta thi triển ra thông thiên kiếm thuật. Ngươi đủ để mỉm cười cửu tuyền. Thông thiên kiếm thuật. Có thể làm cho thực lực ta vượt lên gấp đôi. Hơn nữa còn có thể đề thăng kiếm pháp uy năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trận chiến này. Người bị bại không oan. Chu Lỗi miệng đầy nhe răng cười. Tắm rửa xích sắc quang mang. bay hướng mà xuống trong chớp mắt một kiếm đánh xuống. Kiếm quang đánh nát trời cao rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ủng ủng, một kiếm này còn chưa chém tới Lâm Bạch trên người. Cái kia một cổ lực lượng kinh khủng liền trực tiếp đem trời cao đều nhanh áp sập hãm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nguyên lai thông thiên kiếm thuật có thể đề thăng thực lực của hắn cùng kiếm đạo uy năng. Lúc này Chu Lỗi cũng chỉ có dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi. Thật là thi triển thông thiên kiếm thuật sau đó, hắn đã có thể ngạnh chiến dương thần cảnh giới nhị trọng đỉnh phong võ giả. Cái này còn chỉ là thông thiên kiếm thuật quyền thứ nhất. Nếu như hắn tu luyện tới quyền thứ hai, đây chẳng phải là hắn kiếm pháp sẽ còn lại lật. Lâm Bạch trong lòng có chút khiếp sợ nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, phóng nhãn bây giờ lĩnh nam đại địa phía trên. Tu luyện, thông thiên kiếm thuật, võ giả, cũng chỉ có 6 người. Trừ thông thiên kiếm phái 5 vị thiếu kiếm tôn ở ngoài. Còn có một người, cái kia chính là trên đám mây vị nào thông thiên kiếm phái vô thượng kiếm tôn. Được xưng có thể thay đổi lĩnh nam đại địa bố cục trưởng giáo chí tôn. Chấm, lúc này trên đám mây kiếm tôn, Từ Tốn nói, thông thiên kiếm thuật, sở dĩ lợi hại như vậy. Không chỉ là hắn có thể tăng thực lực lên cùng đề thăng kiếm đạo uy năng. Tối trọng yếu là, hắn cùng với hắn bí pháp khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn tăng thực lực lên bí pháp, đều có thời gian hạn chế. Nhưng thông thiên kiếm thuật, không có hạn chế. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, kiếm tôn hai mắt híp một cái. Sắc mặt trầm ổn, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cách chương.